Đô thị tu chân y thánh. Chương 1240, chung được mong muốn. Góc truyện audio.com. Converter dung kiểu cầu vốt. Cao, nhớ qua web mới được. Thiên Ất Long Trúc à, nghe được Dạ Hoa Đan Vương mà nói. Trần Phi thân thể nhưng là không khỏi khẽ run một chút. Vào giờ phút này, ở rốt cuộc thấy. Mau phải lấy được cái này Thiên Ất Long Trúc sau đó. Hắn trong lòng tâm trạng, hiển nhiên là đã đặt tới nào đó không cách nào áp chế đến nước. Vô cùng kích động, rốt cuộc những năm gần đây. Hắn nơi cố gắng mục tiêu, là đến xúc tu có thể đụng đến nước. Chỉ cần có được cái này Thiên Ất Long Trúc, đem hắn tu luyện cái thế công pháp từ tiêu tài quyết chân công tiến hóa thành trạng thái hoàn mỹ. Như vậy, hắn thực lực mới có thể chân chính đi về phía cường đại con đường. Trần Phi chậm rãi bước về phía trước, đi tới vậy Thiên Ất Long Trúc trước, bàn tay hơi run rẩy trước đưa ra. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn cũng có một món nhàn nhạt từ tiêu căn nguyên khí lưu giật liền đi ra. Từ từ, chặt dính vào cây kia trúc trên thân cây. Oanh, nhất thời. Vậy một món từ tiêu căn nguyên khí lại là nổ tung. Sau đó hóa thành nào đó ngọn lửa mênh mông. Nhưng cũng không phải ngọn lửa. Cũng chỉ là một loại thuần túy lực lượng. Đem khổng lồ kia Thiên Ất Long Trúc hoàn toàn bọc. Từng luồng thuần túy lực lượng bắt đầu dung luyện cây kia trúc. Cùng lúc đó, từng đạo nhức mắt màu tím sáng mờ cũng là từ vậy chính giữa phóng thích ra ngoài. Sau đó ở đó rực rỡ màu tím sáng mờ chính giữa. Vậy Thiên Ất Long Trúc bắt đầu thu nhỏ lại. Thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng, khổng lồ kia Thiên Ất Long Trúc ở Trần Phi trong tay thành một đoàn tinh túy khí lưu. Tràn ngập sáng chói quang hà. Vậy khí lưu mỗi một món. Cũng giống là còn sống bạch long vậy. Trông rất sống động. Rất là huyền bí. Đa tạ tiền bối. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi lúc này mới vừa đem vậy Thiên Ất Long Trúc tinh túy khí lưu thu hồi. Một bên xoay người hướng Dạ Hoa Đan Vương cảm kích nói. Đây là ngươi mình thắng được. Chuyện đương nhiên, bất quá, ngươi có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề. Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi. Nói, tự nhiên, tiền bối xin hỏi. Trần Phi không chút do dự gật đầu. Người ngày hôm nay bao lớn? Dạ Hoa Đan Vương hỏi. Bao lớn? Trần Phi ngây ngẩn. Trần chờ một phen. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Nói. Lớn. Đại khái 30. 31 đi. Cái gì? Nghe vậy Dạ Hoa Đan Vương bầu trời chợt co rúm một cái. Rồi sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. 30. 31, thật lâu sau đó, Dạ Hoa Đan Vương một mặt giống như là gặp quỷ vậy nhìn Trần Phi. Nói, ngươi không lừa gạt ta. Loại chuyện này ta coi như lừa gạt ngươi. Vậy không ý nghĩa không phải sao? Trần Phi cười khổ lắc đầu một cái. Nói, hắn cũng biết đối phương sẽ là quỷ này phản ứng. Bất quá không có biện pháp. Mới vừa từ trong tay đối phương lấy được Thiên Ất Long Trúc. Hắn chân thực ngại quá gạt người. Nghe vậy, Dạ Hoa Đan Vương cả người cứng đờ. Chợt ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi rơi vào thật sâu yên lặng chính giữa. Mà hắn ánh mắt là để cho Trần Phi rất không thoải mái. Tiền bối, quảng cáo, xin lỗi. Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt phức tạp rời trong mắt. Hắn xoay người nhìn đỉnh núi xuống Thiên Nguyên Tông phế tích. Lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Ban đầu ta nếu có thể có ngươi như thế yêu nghiệt. Nói không chừng cái này Thiên Nguyên Tông là có thể đảm bảo xuống à. Trần Phi hơi ngẩn ra. Chợt nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, cái này Thiên Nguyên Tông và ngươi. Ta là cái này Thiên Nguyên Tông đời thứ tư tông chủ. Đồng thời. Thiên Nguyên Tông cũng là ở ta trong tay đi về phía hủy diệt. Dạ Hoa Đan Vương bình tĩnh nói. Phải không? Trần Phi hơi kinh hãi. Không nghĩ tới cái này Dạ Hoa Đan Vương lại là Thiên Nguyên Tông đời thứ tư tông chủ. Vậy sắp sống lại người đâu? Tiền bối ngươi hẳn biết chứ? Trần Phi lại hỏi. Dứt lời, Dạ Hoa Đan Vương cả người cứng đờ. Xoay người lại lần nữa, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi. Kinh nghi nói. Ngươi cũng biết, nhìn Dạ Hoa Đan Vương như vậy diễn cảm. Trần Phi trong lòng ngầm nói một tiếng quả nhiên, vậy sắp sống lại người cái này Dạ Hoa Đan Vương là biết. Có lẽ, cũng cùng cái này Thiên Nguyên Tông có quan hệ thế nào? Vị kia sắp sống lại người, là ta Thiên Nguyên Tông khai phái tổ sư. Chợt, Dạ Hoa Đan Vương liền ném ra một quả đất bằng phẳng sấm mùa xuân. Nước sâu bom, cái gì? Trần Phi hơi sững sờ. Thiên Nguyên Tông khai phái tổ sư. Lại là như vậy. Không sai. Dạ Hoa Đan Vương gật đầu một cái. Trong mắt hiện ra nhớ lại. Nói. Năm đó, ta Thiên Nguyên Tông khai phái tổ sư Thiên Nguyên chân nhân ngang trời xuất thế. Danh chấn kiềm nam. Sau tự biết đại hạn buông xuống. Lại đem mình sống sờ sờ chôn. Nói là có thể chết mà sống lại. Chuyện này chỉ có triều đại Thiên Nguyên Tông cao tầng mới biết. Mà chúng ta, vậy một mực lấy là đây là một cười nhạo. Cho tới hôm nay, Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt thật sâu hướng vậy phế tích chỗ sâu nhìn lại. Khó tin lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới cái này lại là thật. Người sắp chết, lại thật có thể chết mà sống lại. Trần Phi quét mắt Dạ Hoa Đan Vương trên mặt phức tạp. Chậm rãi nói. Tỷ nói cái này đích xác là thật. Bất quá, tỷ lệ nhưng là trong một. Cho nên ngày đó nguyên tiền bối có thể thành công. Nói thật, vận khí thành phần chiếm đa số. Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt ngưng. Ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình. Hồi lâu, mới lắc đầu thở dài nói. Xem ra ngươi thật đúng là cái gì cũng biết à. Muốn ta có thể sớm đi gặp phải ngươi. Nói không chừng, vậy sẽ không chết, phải không? Trần Phi nghe vậy lập tức là lúng túng cười một tiếng. Nói, sao có thể, sống chết ở trên trời. Ta cũng chính là một người bình thường. Không lớn như vậy bản lãnh. Dạ Hoa Đan Vương nghe vậy ha ha cười một tiếng. Cũng không đâm phá Trần Phi cái gì. Chợt lại diễn cảm hơi đông lại một cái. Nói. Ngươi tên gọi là gì? Trần Phi. Trần Phi nói. Ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm sư phụ? Dạ Hoa Đan Vương hỏi. Trần Phi hơi ngẩn ra. Chợt lắc đầu nói. Xin lỗi. Tiền bối. Ta đã có sư phụ. Ta biết. Có thể Dạ Hoa Đan Vương nhưng đem hắn nói cắt đứt. Nói. Ta không phải nói phương diện luyện đan. Nói khó nghe. Người cái này luyện đan thực lực so ta lợi hại không biết nhiều ít. Ta có tự mình hiểu lấy. Còn không có tư cách làm sư phụ ngươi. Tiền bối kia ý ngươi là. Trần Phi nghi ngờ nói. Ta trừ là một vị luyện đan sư tới vùng khác. Còn là một vị trận pháp sư. Ừ, tạm thời coi như là một trận pháp tông sư. Thiên cấp trận pháp sư một liệt. Cho nên... Ngươi nếu là nguyện bái ta làm sư phụ, ta liền có thể đem chọn đời trận pháp sở học giao cho ngươi. Ngươi tổng sẽ không liền trận pháp cũng biết chứ. Nói xong lời cuối cùng, Dạ Hoa Đan Vương có chút đùa giỡn nói. Ừ, biết một chút. Nào biết, Trần Phi nhưng lại thật cho hắn như thế cái câu trả lời. Làm Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt không nhịn được co rúm một cái. Biết một chút. Cái gì gọi là biết một chút? Và ngươi vậy luyện đan thực lực như nhau? Dạ Hoa Đan Vương nuốt nước miếng một cái. Khó tin nhìn Trần Phi. Hắn trước câu nói kia thuần túy là làm trò đùa. Hắn vậy căn bản cũng chưa từng nghĩ tới Trần Phi còn biết trận pháp. Dẫu sao, một người chi tinh lực từ đầu đến cuối là có hạn. Mà Trần Phi coi như là yêu nghiệt đi nữa. Thiên tài đi nữa. Ở hắn luyện đan thành tựu đạt tới cái loại đó khủng bố cao độ sau đó. Còn sót lại những vật khác, thì hẳn là toàn sẽ không. hoặc là nông cạn đơn bạc mới đúng. Nhưng bây giờ, không, Trần Phi lắc đầu một cái. Nói, ta trận pháp phương diện năng lực kém hơn luyện đan. Nghe vậy, Dạ Hoa Đan Vương lúc này mới diễn cảm bình thường một ít. Nói, ngươi bây giờ trận pháp sư cảnh giới lúc tầng thứ gì? Nhân trận tầng 9, Trần Phi đáp, người, nhân trận tầng 9, Dạ Hoa Đan Vương ngay tức thì lại há to miệng. Vẻ mặt cổ quái nhìn Trần Phi, hồi lâu, hắn mới trùng trùng khạc ra một hơi, giống như là gặp quỷ vậy nhìn Trần Phi, nói, ngươi thật chỉ có 30 tuổi, như giả bao đổi. Trần Phi cười nói, vậy ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm sư phụ? Dạ Hoa Đan Vương diễn cảm hơi chăm chú, híp đôi mắt một cái, nói, Trần Phi do dự chốc lát, hướng Dạ Hoa Đan Vương hơi khom người, nói, học trò Trần Phi, gặp qua Trần Phi, được, được a, rất tốt. Dạ Hoa Đan Vương lập tức vẻ mặt cũng có chút kích động, cười to nói, không nghĩ tới ta Dạ Hoa chết còn có thể nhận được cái yêu nghiệt như vậy thiên tài đồ nhi. Ha ha, ha ha ha, thật là cuộc đời này không tiếc. Đáng tiếc ta không thể sớm đi thấy sư phụ ngươi. Nếu không, có lẽ ta còn có thể nghĩ biện pháp thử một chút. Xem có thể hay không cứu ngươi. Trần Phi một mặt tiếc nuối nói. Hắn bái đối phương vi sư. Một là vì ngày đó cấp trận pháp sư truyền thừa. Hai cũng coi là đối phương nhưng một cái tâm nguyện. Người sắp chết người vậy thiện. Đối phương cho hắn giác quan ấn tượng không hề kém. Có thể thỏa mãn đối phương cái này một cái tâm nguyện. Vậy không có gì lớn không được. Ha ha, giống như là như ngươi nói vậy. Sống chết do trời. Ta cũng đã sớm đã thấy ra. Hôm nay đây là đời. Đã sớm không phải ta Dạ Hoa thời đại. Dạ Hoa lắc đầu một cái, vẻ mặt phức tạp nhẹ giọng cười nói, dứt lời, liền gặp cả người bóng người lại là có chút đổi được hư ảo. Quảng cáo, sư phụ, Trần Phi ánh mắt hơi đông lại một cái, biến sắc nói, không có sao, sớm nên như vậy. Dạ Hoa cười khoát tay một cái, chợt đưa tay ở hắn mi để tâm một chút, nhất thời. Hai đạo ánh sáng hoa ngưng tụ thành hai đạo vụ đoàn xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Dạ Hoa Đan Vương nói. Bên trái đây cũng là ta chọn đời trận pháp sư. Luyện đan sở học, người nếu có lòng, sau này cho ta tìm một nhị đồ để đem cái này truyền thừa truyền xuống cũng tốt. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt gật đầu, nói. Ta biết, sư phụ ngươi yên tâm. Ta biết, tốt. Được, Dạ Hoa cười một tiếng, ngón tay lại rơi xuống bên kia vẩy vụ đoàn lên. Diễn cảm phức tạp chậm rãi nói. Sau đó ngươi nếu như gặp ta Thiên Nguyên Tông khai phái tổ sư, liền đem vật này giao cho hắn. Dạ Hoa Đan Vương ngón tay ở đó vụ đoàn lần trước điểm. Nhất thời, ánh sáng lóe lên, sương mù tản đi. Một quả bình thường gang lệnh phù xuất hiện ở Trần Phi trong tầm mắt. Vậy lệnh phù trước đoạn có hai cái rồng bay phượng múa chữ to. Bất ngờ là Thiên Nguyên. Ta biết, Trần Phi con ngươi ngưng ngưng. Chợt yên lặng đem vậy truyền thừa cùng với gang lệnh phù cũng thu khá hơn. Đây là, Dạ Hoa Đan Vương thân thể vậy đã gần như trong suốt. Giống như là mau hoàn toàn tiêu tán. Trần Phi há hốc mồm muốn nói cái gì, có thể nói cũng mép, hắn nhưng lại không biết nên nói những gì, chợt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, sư phụ, đi tốt, ta là thời đại trẻ mồ côi, sớm đáng chết, đi chuyển thế sống lại, cũng may mắn là có thể gặp ngươi, là ta Dạ Hoa vận khí, ngoài ra ta còn muốn lại nhờ ngươi một chuyện. Dạ Hoa Đan Vương cuối cùng nói, sư phụ mời nói, Trần Phi nói, Tam Hoàng vực thành đan thánh đan hội, trăm năm một lần, chính là ta luyện đan sư giới bên trong thịnh hội. Ban đầu, ta ta dạ hoa chỉ lấy được rồi thứ 9. Đến nay có lòng không cam lòng. Cho nên ngươi sau này nếu là có cơ hội có hứng thú, có thể hay không đi giúp ta đền bù một chút. Ta dạ hoa ban đầu chưa từng làm được tiếc nuối. Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt nhẹ giọng tự tin cười lên. Nói, sư phụ ngươi yên tâm đi. Thành đan thánh đan hội, ta sẽ đi giúp ngươi cầm một cái hạng nhất trở về. Ta đang mong đợi, kiếp sau tạm biệt. Dứt lời, dạ hoa đan vương bóng người mặt mỉm cười, hóa là một chút xíu sạch bóng. Rắc rắc một tiếng, hoàn toàn tiêu tán ở giữa đất trời này. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.